Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1519, Vạn Ma Hàng Lâm. Ba càng cầu mua, thật nhiều người, tiểu hồ ly, kinh hô một tiếng, màn trời trên, thoáng cái xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh, nàng bị kinh hãi, những thân ảnh kia, rõ ràng đều không là người bình thường. Vượt qua thời không mà tới, hơn nữa còn là tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong. Vượt qua thời không mà tới, có thể tưởng tượng, bọn gia hỏa này, lai lịch đều không tiểu. Khư giới, cái này khư giới bên trong, có thánh tôn khí tức. Ha ha, ta biết, cái này khư giới, liền là năm đó thánh tôn đả thông khư giới. Thánh tôn, tại thông đạo cuối cùng, phát hiện một chỗ mới giới, ta ngửi thấy mới giới vị đạo, thiên ao, vẫn là một cái chính đang thức tỉnh mới giới, cơ duyên, thiên đại cơ duyên, cái này mới giới bên trong, cất thành thánh làm tổ đại cơ duyên, ta ma mây thiên, rốt cuộc có cơ hội, thành thánh làm tổ, từng đạo thanh âm, giống như lôi đình, gào thét chấn động. Mà cái này, vẻn vẹn là bắt đầu. Âm mang, ma vân lan, một cái khổng lồ trong thông đạo. Tối sầm giáp người, đạp lên cuốn cuốn ma vân mà tới. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh người, nhào nhào né tránh, không dám đến gần. Là sát ngục người, thật mạnh, cái thế ma đầu, nghĩ không ra, liền sát ngục người đều tới. Lần này, không có như vậy tốt đoạt. Từng đạo thanh âm lại vang lên lên, bọn gia hỏa này đều biết cái kia hắc giáp người, nói hắc giáp người tới tự sát ngục, lại có người tới, bắc ngục người cũng tới. Há lại chỉ có từng đó bắc ngục, cầu vồng uyên người cũng tới. Tới, đều tới, tất cả đều tới, bọn họ đều tới, tới càng nhiều người, chúng ta cơ hội càng tiểu. Ta vốn dĩ là chỉ có chúng ta nắm giữ lấy thánh tôn lưu lại thời không thông đạo. Nghĩ không ra, bọn họ cũng có. Nói nhảm, lần này, toàn bộ thánh ngục cường giả chỉ sợ đều tới. Sát ngục, thánh ngục, cầu vồng uyên, trầm luân ngục, còn kém chôn thần ngục người. Chôn thần ngục năm đó cùng thánh tôn bất hòa, hơn phân nửa sẽ không tới. Tới, chôn thần ngục người cũng tới. Tiếng sấm nổ bên trong, lại có một cái vạn giới thông đạo mở ra. Đầu kia thông đạo vừa mở ra, máu ngược khí tức khắc đập vào mặt mà tới. Ba đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trong thông đạo đi ra, tức khắc đem tất cả người ánh mắt hấp dẫn. Chôn thần ngục, ba ngục ti, có người kêu ra ba đạo bóng người màu đỏ ngòm danh hào. Âm mang, cũng là lúc này, vạn giới thông đạo âm vang đóng. Giờ phút này, khư giới bầu trời, hơn vạn thân ảnh, đều là ma khí rất khí huyết tanh khí, hỗn tạp cùng một chỗ. Những cái này, đều là ma đầu. Nói thế nào? Có thể nói thế nào? Trước đem phía dưới bốn cái doạc ngốc thổ dân bắt lại nói. Bốn cái thổ dân, hừ, không biết là cái nào thổ dân mở ra vạn giới thông đạo phong tỏa, để cho chúng ta tốt chí tôn thánh tôn dấu chân đi tới cái này liên tiếp mới giới quy khư. Thánh tôn mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là thánh tôn năm đó phát hiện tạo phúc chúng ta. Thánh tôn vĩnh tồn bất hủ, ngươi đi đem phía dưới bốn cái thổ dân bắt trên tới. Những ma đầu này trên thực tế đã sớm chú ý tới Dương Tranh bọn họ, chỉ bất quá là đem Dương Tranh bọn họ xem như thổ dân, xem như không cẩn thận mở ra vạn giới thông đạo phong tỏa thổ dân, một mực không có để ở trong mắt. Giờ phút này có ma đầu bay xuống tới, các ngươi bốn cái thổ dân, người nào dẫn đường? Tên ma đầu này lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Dương Tranh bốn người, nhìn thấy tiểu hồ ly lúc, tên ma đầu này đột nhiên cười hắc hắc, một cái hồ yêu, huyết thống coi như không sai. Chậc chậc, ta nghe nói, yêu tộc bên trong hồ tộc đều là hồ mị tử, sao sóng vô cùng, rất tốt, ngươi cái này đầu tiểu hồ ly, vừa vặn cho bản tọa hầu hả? Hôm nay buổi tối, bản tọa sủng hạnh ngươi. Tiểu hồ ly nghe xong, trợn lên giận dữ nhìn ma đầu kia. Ha ha, con dám chừng bản tỏa. Rất tốt, rất tốt, có tính khí. Hôm nay buổi tối, bản tọa nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Ha ha, ma đầu cuồng tiếu. Trên trời, không ít ma đầu cũng đi theo cuồng tiếu. Mấy cái thổ dân, tiện tay có thể diệt. Giữ lại làm đồ chơi cũng là không sai. Đặc biệt là thổ dân nữ nhân. Chơi nị sau, lại ăn rơi. Nói hết à? Lúc này, Dương Tranh mở miệng, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Hắn một mực không nói chuyện, liền là tại chờ, chờ tất cả ma đầu hàng lâm, chờ lấy những ma đầu này biểu diễn. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắn có chút thất vọng. Bởi vì, tới mạnh nhất này mấy cái ma đầu, cũng hơn nửa tiếp không được hắn một trường. Có lẽ, này hắc giáp ma đầu cùng ba cái kia chôn thần ngục cái gì ba ngục ti. Liên thủ có thể đỡ được hắn một trường. Nhưng mà, loại trình độ này, vẫn là quá yếu. Cho nên, Dương Tranh có chút thất vọng. Lúc đầu còn muốn chờ càng cường đại ma đầu hàng lâm. Tỉ như chí tôn cảnh ma đầu. Đáng tiếc, loại này ma đầu còn không có qua tới. Vạn giới thông đạo liền đóng. Ngươi cái thổ dân, cái gì ánh mắt, là xem thường bản tỏa. Hừ, buồn cười thổ dân, buồn cười tự tôn, thấy được bản tỏa, vậy mà không quỳ, ngươi nhất định phải chết. Bản tỏa, muốn một cái đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Lơ lửng giữa không trung ma đầu, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Nga, Dương Tranh, đáp lại một chữ, ha ha. Cái này mấy cái thổ dân là bị dọa ngốc. Đáng thương thổ dân, ta đã tra xét xong. Cái này khư giới liên tiếp mới giới, là một cái tu hành cực kỳ rơi ở phía sau thế giới. Ta vốn dĩ là, còn muốn phí một chút khí lực. Không nghĩ tới, cái kia mới giới bên trong, vài chục ức sinh linh bên trong, liền một cái tinh cấp sinh linh đều không có. Yếu, quá yếu. Vài chục ức sinh linh. Như vậy nhiều. Lần này ta muốn ăn chí ít 800 vạn sinh linh. Ha ha, hoành độ thời không mà tới, ta đã sớm đói bụng. Rốt cuộc có thể nhét đầy cái bao tử. Mới 800 vạn, ta ít nhất phải ăn 1000 vạn sinh linh. Không chung, những cái kia ma đầu càn rỡ cười to. Dù sao bọn họ tự nhận là mạnh mẽ vô cùng ma đầu. Mà Dương Tranh bốn người cùng trên địa cầu này mấy tỷ người, bất quá là có thể tùy ý diệt sát thổ dân thôi. Thổ dân, ta trước nuốt ngươi. Này lơ lửng giữa không trung ma đầu đột nhiên khẽ động, ma thủ duỗi ra, hướng về phía Dương Tranh vồ xuống. Tên ma đầu này nói, hắn muốn đem Dương Tranh sinh sinh nuốt. Đáng tiếc, hắn tìm sai đối tượng. Liền tại ma đầu kia ma thủ rơi vào Dương Tranh trên đầu lúc, nguyên bản cười gần ma đầu, cả khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Sau đó, hắn trong con mắt lộ ra kinh khủng tột cùng ánh mắt. Sau một khắc, hắn toàn bộ người liền quang hóa, sau đó hư vô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.